Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Lực Lượng Thần Bí. Báo cáo với anh em là thời gian vừa rồi mình cày khá là nhiều chuyện, đồng thời cũng xem One Cup nữa, là người lúc nào cũng kiểu mệt mỏi với cả trong cái mắt như cái thằng buồn ngủ dở ấy. Mà cái ánh mắt này nói chung là nó cũng gắn liền với tuổi thơ của tôi khi mà tôi còn đi học vậy. Tôi là một người rất là chăm học, chung là cũng thuộc cái thế hệ là con ngoan kiểu kiểu như thế. Tôi đi học ở trường rồi đi học thêm. Ngày xưa cái lứa của bọn tôi nói chung là gia đình vất vả mấy, cố gắng cho con đi học thêm, nhưng mà tôi cứ đến học thêm cái ca mà các anh em không biết công nào bị dính không, tức là học ban ngày là ở trường đã học cả sáng cả chiều rồi, xong vừa về nhà ăn vội cái bánh mì xong lại đi học cái ca từ 5 giờ đến 7 giờ chiều, về một tí lại đi học thêm cái ca từ 7 giờ đến 9 giờ. À, luôn tôi đến lớp tôi ngồi tôi buồn ngủ mà kiểu mắt tôi cứ lờ đờ mà. Nếu mà học ở cái chỗ thầy lạ thì không sao, gặp ở chỗ thầy quen hoặc là cô quen ấy, cô giáo nhìn thấy mắt tôi, cô giáo cứ cười khạch ấy. Hề luôn. Ngày đấy nó xấu hổ lắm. Đến học của mình thì kiểu chăm học ấy, cứ thích ngồi mấy cái bàn đầu ấy. Mà ngồi mấy cái bàn đầu nó buồn ngủ, nhìn nó ngáo dã man luôn ấy anh em ạ. À, tự nhiên hôm nay tôi nhìn cái mắt tôi ở trong cái camera, tôi cứ nhớ lại cái thời tôi còn học sinh, mẹ ước gì tôi được trẻ lại. Tuổi tác nó không chờ đợi ai cả. Thôi chúng ta quay trở lại với chương của ngày hôm nay. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã bắt cóc được mấy cái đứa con của mấy cái tông môn, rồi mấy cái đại khái là mấy cái thương hội lớn. Sau đó thì Khô Vinh Chân Quân đến nhưng mà không thể đe dọa được, tại vì hắn cũng dù sao cũng đạt đến bát trọng hỗn độn cảnh rồi, không thể nào hy sinh vì một thằng nhóc được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Trong lòng Phương Hàn tự nhiên là cũng rõ ràng, nói ra uy hiếp như vậy, bất quá cũng chỉ làm cho Khô Vinh Chân Quân có phần cố kỵ mà thôi. Soạt một tiếng, trong lúc Khô Vinh Chân Quân nổi giận, thân thể Phương Hàn hóa thành một đạo ánh sáng u ám lóe lên khắp nơi, tiếp cận với Khô Vinh Chân Quân, sau đó đánh ra một chưởng, thủ chảo biến thành bộ dáng của Hồng Hoang Tổ Long, móng vuốt sắc bén xuyên thủng tất cả không gian. "Tiểu bối, ngươi dám đánh lén ta? Đáng tiếc hóa thân hỗn động của ta có thể hoàn toàn thúc giục tuyệt phẩm đạo khí. Hiện tại ta sẽ cho người biết sự lợi hại của vô lượng hằng sa." Khi Khô Vinh Chân Quân bị Phương Hàn đánh lén, thân thể hắn co rụt lại, cư nhiên hóa thành một cái hỗn động khiến công kích của Phương Hàn thất bại. Sau đó thì vô lượng hằng sa bị hắn thúc động, một đạo ngân hà cát sỏi xuyên qua hư không, un kéo đến rồi trút xuống. Một phần trăm triệu sát na, Phương Hàn đã cảm giác bốn phía của bản thân đều là cát sỏi. Đám cát sỏi này, mỗi một viên lộ ra hình bát giác sắc bén. Bát giác này phân biệt ứng với phương vị bát quái cản khôn khảm ly. Bão tố toàn chuyển, từ trên cao ập xuống, hơi đè ép lẫn nhau, thì khí thế như núi, tựa như có hàng tỷ ngọn núi cùng nhau nghiền ép xuống. Mỗi một viên sỏi hình bát giác, bát quái, cũng không biết là nặng bao nhiêu vạn cân, còn có lực hấp dẫn lẫn nhau, trong đó ẩn chứa hấp lực cường đại, còn nặng hơn gấp 10 lần so với đấu mỗ huyền minh. Ô, những viên sỏi kia đột nhiên lại bành trướng và kéo dài ra vô hạn không gian, biến thành nguyên một đám tinh cầu va chạm vào nhau, còn Phương Hàn thì giống như một con kiến ở trong đó. Giờ khắc này Phương Hàn tựa như một người tứ cố vô thân, sừng sững trong tinh không, vô số tinh cầu đều là địch. Tinh cầu hủy diệt, từng khỏa va chạm, lực hút cự đại tỏa ra bốn phía, xé rách và phá vỡ cương khí quanh thân hắn. Vô lượng hằng sa này đã không động thì thôi, một khi động liền khiến trời long đất lở, uy lực mênh mông. Phương Hàn đã gặp qua rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí, kiện đạo khí này cũng có thể để được xếp trước top 10. Nhất là vô lượng hằng sa này còn chưa vượt qua lôi kiếp, chứ nếu một khi vượt qua, uy lực còn đạt đến mức nào. Kiện bảo bối này là tâm huyết suốt đời của hư tiên chân quân lâu chủ Tề Chân Quân khổ luyện mà thành. Lợi hại, nhưng mà dù sao kiện bảo bối này cũng chưa vượt qua lôi kiếp, xem ta phá vỡ nó đây. Phương Hàn bị bao vây trong vô lượng hằng sa, hắn lập tức sử dụng Long Châu Chí Tôn, Bát Bộ Phù Đồ. Hai thứ này từ từ dâng lên trên đỉnh đầu, sau đó thủ hộ cho thân thể hắn. Tiếp theo Thương Sinh Đại Ấn trong mi tâm bắn ra, ở mặt trên có bóng dáng của Cực Đạo Đại Đế và Vô Cực Đại Thế Giới. Chỉ một kích liền quét sạch vô số cát sỏi, ngàn vạn pháp bảo, vô số đạo khí, ra đi. Phương Hàn vừa chuyển niệm pháp quyết, ở trong hoang thần chi thi, phun ra rất nhiều thuần dương đan. tổng cộng cũng khoảng chừng mấy ngàn ức. Hiện tại bắt bộ phù đồ đã tấn thăng lên bán tuyệt phẩm đạo khí, trong đó có ngàn vạn đạo khí, mỗi lần thúc dục hao phí số lượng đan dược không cách nào tưởng tượng. Nếu không phải Phương Hàn có hoang thần chi thi thì tuyệt đối không cách nào thúc dục. Thực ra loại vật như bắt bộ phù đồ cũng không phải là nhân vật trường sinh bí cảnh có thể dùng được, là tiên nhân cấp bậc Long Đế mới có thể tế luyện. Nếu quả thực là tuyệt phẩm đạo khí thì Thái Hoàng Thiên cũng không thể thúc động mảy may. Chân tiên dù sao cũng không phải là thiên tiên đã tiến nhập vào tiên giới, lượng nguyên khí hấp thụ cũng không mênh mông như vậy. Hiện tại Phương Hàn cũng ít khi toàn lực thúc dụng bắt bộ phù đồ. Lượng hấp thu của hoang thần chi thi mặc dù là lớn, thế nhưng tiêu hoang như vậy thì chung quy cũng có ngày tiêu hao sạch sẽ, lượng đan dược ở trong đó. Bây giờ hắn có được sức chiến đấu cường đại như vậy cũng là do có đại lượng đan dược làm cơ sở. Nếu như một khi không còn đan dược nữa, sức chiến đấu của hắn sẽ giảm đi 90%. Nhưng mà hiện tại đan dược trong hoang thần chi thi còn nhiều, có thể tùy ý mà tiêu xài. Mấy ngàn ức, tiếp cận 1 triệu đan dược, toàn bộ phun vào trong bắt bộ phù đồ. Tất cả bảo bối trong bắt bộ phù đồ đều được thúc động, không sót một kiện pháp bảo nào. Tất cả bắt đầu cuồng bạo lên. Ông, ngàn vạn pháp bảo và thiên ma hội tụ cùng một chỗ, hợp thành từng đầu thần long. Lân phiến của thần long giống như được tạo thành bởi một kiện pháp bảo, bên trong là toàn bộ thiên ma, rất nhiều cao thủ thúc dục. Những pháp bảo và thiên ma ngưng tụ thành thần long đều xoay tròn quanh một viên long châu chí tôn, cấu thành một bộ vạn long chiêu châu đồ. Giờ khắc này, bắt bộ phù đồ mới chính thức hiện ra uy lực của bán tuyệt phẩm đạo khí. Tương sinh đại ấn cũng xé rách vô lượng hằng xa. Bắt bộ phù đồ thì phun ra ngàn vạn pháp bảo, hai thứ phối hợp thoáng cái xông ra ngoài. Phương Hàn lập tức nhìn thấy Khô Vinh Chân Quân đang khiếp sợ không thôi. Tiểu tử, ở trong bắt bộ phù đồ của ngươi, tại sao lại có nhiều pháp bảo như vậy? Trời ạ, nhiều đạo khí như vậy, thậm chí còn có bán tuyệt phẩm và viễn cổ pháp bảo. Cho dù ở tại phân bảo nham thì cũng không có nhiều đồ tốt như vậy. Hơn nữa, tại sao ngươi lại có nhiều thuần dương nguyên khí để thúc giục bảo bối như vậy? Rốt cuộc thì ngươi có bao nhiêu thuần dương đan? Cô Vinh Chân Quân tự nhiên không biết là Phương Hàn có hoang thần chi thi. 18 hùng phách vệ kết thành đại trận. Hùng phách thiên, ta sẽ là trận nhãn. Hằng xa vô lượng, hư không. Trong lúc khiếp sợ, Cô Vinh Chân Quân cũng không tỏ ra yếu thế. Một lần nữa sử dụng vô lượng hằng xa. Mà áo giáp bên ngoài thân thể của 18 vị hùng phách vệ đột nhiên chấn động. Trên người phát ra khí chủng thiên, kết hợp thành một tòa đại trận. Sau đó thì Khô Vinh Chân Quân thoáng cái bay vào trong đại trận, liên tục vận chuyển, chặn đánh Phương Hàn. Nhân bảo hợp nhất, vạn long hướng châu. Thế một màn như vậy, thân thể Phương Hàn khẽ động, bản thể hòa tan cùng với pháp độ phủ đồ. Lập tức bản thể biến thành hồng hoang tổ long, thiên ma pháp bảo hóa thành thần long quây quanh thân thể. Hiện ra một tràng diện khó gặp ở trong thiên địa vũ trụ, đã có vài phần uy phong tương tự với là vạn long luyện giới đại tiên thuật mà ngày đó Linh Lung Tiên Tôn đã thi triển. Trong nháy mắt, thần long pháp bảo xâm nhập vào đại trận, Phương Hàn tiện tay phất lên, vô lượng hằng xa bị xé mở, lập tức phát hiện ra bản thể của Khô Vinh Chân Quân ở trong đại trận. Khô Vinh Chân Quân, ta đã sớm nói, hỗn động pháp tắc thế giới của ngươi đều thuộc về ta. Hôm nay thì ngươi không thể trốn rồi. Long chảo của Phương Hàn liên tục biến ảo, vô số phủ văn bắn ra khỏi long chảo, rõ ràng oanh kích ra các loại thần thông trong 3.000 đại đạo. Mặc dù ngươi có nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo, thế nhưng lộn xộn thì cũng không thể tổ hợp thành tiên thuật. Hiện tại ta sẽ để ngươi kiến thức cái gì gọi là tiên thuật chính thức. Nhất khô, nhất vinh, tĩnh lặng tự nhiên, quỷ phủ thần công, tuyệt đỉnh vô thượng, đại khô vinh thuật, đại huyệt khiếu thuật, đại thiết cát thuật, tổ hợp, quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Vô số huyệt vị trên toàn thân của Khô Vinh Chân Quân đột nhiên bắn ra khí lưu của phủ văn, sau đó kết hợp với cái thân thể khô quắt của hắn, cuối cùng dung nhập vào đại thiết cát thuật, lập tức cả người hắn biến thành một cái rìu cự đại. Cái rìu này có phần tương tự như cái đại phủ đã từng chém gãy thế giới chi thụ trong truyền thuyết. Đại phủ tùy ý cắt đứt hết thảy, từng đạo đường cong tựa như tạo hóa chi khí tự nhiên chút xuống, tạo thành thiên địa vũ trụ, tạo ra một kỷ nguyên mới, không gian thời gian mới. Khô Vinh Chân Quân thắng cái thuy chuyển ra quỷ phủ thần công đại tiên thuật, phủ đầu cự đại chém lên bát bộ phủ đồ, lập tức chấn khai cả 100.000 phát bảo, hung hăng chém vào bản thể của Phương Hàn. Phương Hàn lập tức cảm thấy chân khí tiêu thất, cảnh giới nhân bảo hợp nhất lập tức bị chia cắt ra, 100.000 phát bảo thu lại bay vào trong bát bộ phủ đồ. Quỷ phù thần công đại tiên thuật của ta còn xa mới đại thành, hiện tại chỉ tu luyện tới một thành uy lực. Đây là tuyệt học của thần tộc. Trong lúc ngẫu nhiên, ta đã giết chết một đầu thần hoàng giới vương cảnh và lấy được pháp quyết tu luyện tiên thuật trên người hắn. Tiên thuật này tổng cộng phải dung hợp 99 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, mà hiện tại ta mới dung nhập được có 3 loại. Thế nhưng, ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Đương nhiên, đây là do cảnh giới của ngươi xa xa không bằng ta. Hiện tại ngươi mới chỉ là thiên vị cảnh mà thôi. Trong cự đại phủ đầu vọng dâm thanh của Khô Vinh chân quân. Vậy sao? Ngươi có tiên thuật, ta cũng có. Xem thánh tế của ta đây. Thân thể Phương Hàn khẽ động, Hoàng Tuyền Đồ thương sinh đại ấn bay lên, kết thành hai tầng thủ hộ, ngăn cản phủ đầu cự đại. Sau đó hắn đánh ra một quyền lên Long Châu Chí Tôn. Lập tức có một bóng ảnh bên trong của Long Châu Chí Tôn phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Cái bóng ảnh này chính là Thích Thiếu Uy, thiếu chủ của thiên địa hội quán. Nguyên bản Phương Hàn cũng có thể phá vỡ quỷ phủ thần công đại tiên thuật, thế nhưng lại tiêu hao quá nhiều thuần dương nguyên khí. Hơn nữa chỉ sợ là phải tiêu hao tuổi thọ thi triển ra tiểu túc mệnh thuật. Hắn không nỡ, cho nên hiện tại rút thần thông từ trong cơ thể Thích Thiếu Uy ra. Trong đó có đại kiếp vận thuật cùng với đại tế tự thuật trong 3.000 đại đạo, tạo thành thánh tế đại tiên thuật. Sau đó thì thánh tế rất nhiều pháp bảo từ trong người của mấy tên thiếu chủ này, mượn đao giết người, một đòn đánh bại Khô Vinh chân quân, rồi một lần nữa tăng cường uy lực cho bản thân. Hiện tại Phương Hàn không hề có lấy một môn tiên thuật nào. Tuy hắn đã lấy được phương pháp tu luyện đại thế giới thuật từ trên người của Bạch Hy và lấy được hai môn tiên thuật là thủ hộ chi quang và hàng thần vị giai đại tiên thuật, nhưng mà muốn tu luyện thành tiên thuật tuyệt đối không phải chuyện trong một sớm một chiều. Với tư chất của hắn thì cũng phải tham ngộ mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm mới có thể thành công. Cho nên hiện tại hắn muốn không làm mà hưởng, trực tiếp dùng đại tế tự thuật, đại kiếp vận thuật từ trên người Thích Thiếu Uy. Vị thiếu chủ của thiên địa hội quán này, sau đó tổ hợp hai môn thần thông này lại, hình thành lên thánh tế đại tiên thuật. Thánh tế đại tiên thuật này phi thường huyền diệu, lấy việc phá nát sinh linh cường đại và bảo bối cực phẩm để đổi lấy một cỗ lực lượng thần bí trong trời xanh gia trì lên. Cứ nhìn Thích Thiếu Uy thi triển ra, cư nhiên có thể ngăn cản được bắt bộ phù đồ là đủ biết uy lực của thánh tế nó mạnh cỡ nào. Nếu không phải Phương Hàn thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, như vậy còn khó có thể xuyên thủng được thánh tế, lực lượng đại tiên thuật tạo thành. Cho nên, Phương Hàn nhất định phải có được thánh tế đại tiên thuật, sau đó tế tự các bảo bối trên người đám tề thiếu chủ kia. Đám thiếu chủ này đều là người chủ trì của các đại thường hội, trên người có không biết bao nhiêu là bảo bối. Nếu như đem tất cả ra thánh tế thì sẽ phát ra uy lực, cơ hồ có thể đối kháng được với hư tiên, khiến hư tiên cũng phải nhượng bộ lui binh. Nguyên bản một kiện pháp bảo có uy lực lớn nhất đó là khi nó tự bạo. Thế nhưng dùng thánh tế đại tiên thuật để mà tế tự thì uy lực kia còn lớn hơn cả tự bạo. Mượn một kiện thượng phẩm đạo khí để mà nói, nếu như tự bạo có thể giết chết một cao thủ động thiên cảnh. Thế nhưng nếu tiến hành thánh tế thì có thể trực tiếp nổ chết cao thủ trụ quang cảnh. Đồng dạng lợi dụng pháp bảo, thế nhưng thánh tế, đại tiên thuật sinh ra uy lực lớn hơn nhiều. Thánh tế đạo khí như vậy là một việc xa xỉ tới cực điểm, bởi vì cho dù trong huyền hoàng đại thế giới, thượng phẩm đạo khí cũng chỉ có trưởng giáo chí tôn hay là một số cao thủ tạo vật cảnh có pháp lực thâm hậu mới sở hữu được. Nhưng mà hiện tại thì Phương Hàn tuyệt đối là không khuyết thiếu bảo bối. Ở bên trong tu chân đại thế giới này cũng không khuyết thiếu bảo bối. Tiểu tử, người chết không được yên lành đâu. Người dám cướp đoạt tiên thuật và 3.000 đại đạo trên người ta. Thích Thiếu Uy, vị thiếu quán chủ của thiên địa hội quán, cảm nhận được long chảo của Phương Hàn đâm vào thân thể mình, muốn cứng rắn moi đại tế tự thuật và đại kiếp vận thuật, đại thánh tế đại tiên thuật trong cơ thể mình ra. Hắn không khỏi giận dữ gào lên, thế nhưng thân thể không thể cử động. Bị phong ấn ở trong Long Châu Chí Tôn, tất cả khí tức của hắn đều bị Hồng Hoang Tổ Long áp bách và trấn trụ, chỉ có thể để mặc người ta chém giết. Thủ đoạn của Phương Hàn lại cao minh, tiểu túc mệnh thuật có thể cướp đoạt hết thảy, tất cả phản ứng của hắn đều vô ích. Nhưng mà Phương Hàn cũng không có giết hắn, mà chỉ hắn coi như con heo, nhốt vào trong chuồng. Cuối cùng thì phù văn của thánh tế đại tiên thuật bị rút ra khỏi người hắn, hóa thành một đạo phù văn như hỏa diễm, hừng hực lóe lên, tiến nhập vào thân thể Phương Hàn. Mà túi pháp bảo trên người vị thiếu chủ này cũng bay ra, thế giới của hắn có chấn áp vài kiện pháp bảo cũng bị cướp đoạt. Cao thủ giới vương cảnh tu thành thế giới cũng chưa ổn định, cần dùng pháp bảo để mà chấn áp và cẩn thận điều dưỡng. So với Yên Thủy Thiên, mặc dù chưa tu thành thế giới, Thế nhưng trong động thiên lại có năm đầu thần thú trấn áp vô cùng vững chắc, có thể thắng được mấy vị cường giả đồng cấp bậc. Mà bảo bối trong thế giới của Thích Thiếu Uy cũng là rất nhiều. Phương Hàn vừa tiến vào thế giới của hắn liền thấy được khoảng chừng 12 kiện thượng phẩm đạo khí, thậm chí có 5 kiện là bán tuyệt phẩm đạo khí do ngũ hành chi lực luyện hế thành, khiến cho thế giới của hắn không thể bị phá vỡ, lực lượng phòng ngự cực kỳ kiên cố. Nhiều thượng phẩm đạo khí như vậy, thậm chí còn có cầm bán tuyệt phẩm ngũ hành chi lực, không hổ là thiếu quán chủ của thiên địa hội quán. Tốt, thực sự là rất tốt. Phương Hàn kinh hỉ vạn phần, ở trong động thiên quán cũng chỉ có Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh và Hắc Đế Triều Tịch Viên để chấn áp ngũ hành. Đương nhiên, hắn tu luyện đại ngũ hành thuật, đại âm dương thuật, hai loại đạo thuật này, động thiên thì cũng vô cùng vững chắc, khác hẳn với cao thủ bình thường. Thế nhưng, năm kiện bán tuyệt phẩm đạo khí kia vẫn khiến hắn rất thèm thuồng. Năm kiện bán tuyệt phẩm, kiện thứ nhất là một hạt châu màu xanh, chính là thánh vật hệ mộc Thanh Vương Châu, còn có một cây quạt do những cọng lông vũ màu xanh chế tác thành, một kiện khác thì lại toát ra hỏa diễm hừng hực là ngũ hỏa phiên, còn có một cây mác vô hình, một tòa núi cao, một cái hồ lô thanh tuyền, đều là bảo bối ngũ hành nổi danh thời thượng cổ. Mà 12 kiện thượng phẩm đạo khí khác cũng đều là hàng viễn cổ, có thế giới chi lực cường đại, uy lực vô song, hợp thành một cái đại trận du động ở trong thế giới của Thích Thiếu Uy, làm cho bức tường thủy tinh càng thêm vững chắc. Thế nhưng hiện tại, tất cả những bảo bối này bị long chảo của Phương Hàn móc ra, rơi vào tay hắn. Đáng tiếc, những kiện thượng phẩm đạo khí hay bán tuyệt phẩm đạo khí này, nếu như đi mua, chỉ sợ giá trị phải lên tới 10 triệu, thậm chí là gần 100 triệu. Thực sự là đáng tiếc, cần bí thánh tế, tiếc quá mà. Thế nhưng, nếu có thể giết chết được Khô Vinh Chân Quân thì thực sự đáng giá. Phương Hàn nắm những bảo bối này vào trong tay, vận dụng bắt bộ phù đồ để chấn áp, cảm giác được khí linh của những kiện pháp bảo này đang liên tục nhảy nhót cực kỳ ảo diệu, trong lòng hắn lại không nỡ, đặc biệt là 5 kiện bán tuyệt phẩm đạo khí. Nếu như có thể dung nhập vào trong đại ngũ hành thuật thì chiếm được chỗ tốt rất lớn. Thế nhưng, Phương Hàn cũng là người có can đảm, buông được, bỏ qua được, là nhân vật tầm ngoan, thủ lạt, lập tức chấn áp ý nghĩ không nỡ trong lòng xuống, sau đó ném những bảo bối này ra, rồi phát động thánh tế đại tiên thuật. Thiên địa thương mang, kiếp số nhân đạo, một kiếp một vận, tế tự trời xanh, thiên địa đồng lực, thiên địa đồng thọ. Phương Hàn đột nhiên khẽ động thi triển ra thánh tế đại tiên thuật, thoáng cái dung nhập phù văn của thánh tế vào trong những pháp bảo kia. Oanh! Những pháp bảo kia bị lực lượng của thánh tế thiêu đốt, lập tức hừng hực bốc cháy. Nguyên bản một số bán tuyệt phẩm đạo khí và thượng phẩm đạo khí đều trải qua vô số lần thiên truy bách luyện. Hỏa diễm bình thường, cho dù là thiên giới tịnh hỏa cũng vô pháp thiêu đốt. Thế nhưng hỏa diễm của thánh tế này thoáng cái đã thiêu đốt cả bản thể cùng với khí linh của đạo khí. Hỏa diễm của thánh tế không phải là thứ mà Phương Hàn có thể với tới. Phương Hàn ngạc nhiên phát hiện ra hỏa diễm thánh tế nó tới từ hư không. Phút chốc thi triển ra thánh tế đại tiên thuật, trong óc Phương Hàn đột nhiên chấn động, hắn cũng đã cảm giác được thánh tế đại tiên thuật tựa hồ như câu thông với một thứ thần bí mà cổ xưa trong trời đất. Thần niệm quán vươn vào nơi xa xôi trong vũ trụ, ở chỗ sâu trong chư thiên vạn giới, thậm chí là thời gian đảo lưu, tới nơi hồng hoang viễn cổ, nơi còn xa hơn cả hồng hoang viễn cổ nữa, phảng phất như là thời điểm trước khi vũ trụ bị phá vỡ. Trong ấn tượng của Phương Hàn, hắn phảng phất thấy được một tòa tế đàn cổ xưa, thậm chí còn cổ xưa hơn cả thiên địa. Trên mặt tế đàn thần bí có khí tức quấn quanh, thứ mà không ai có thể giải thích, cũng không ai có thể nhìn rõ tế đàn cự đại này. Trên đó thiêu đốt vô tận thánh hỏa, và trong thánh hỏa nó dưỡng dục một pho tượng thần linh thượng cổ, giống người mà không phải người. Hỏa diễm thánh tế của thánh tế đại tiên thuật Phương Hàn đang thi triển chính là từ nơi tế đàn cổ xưa xuyên qua hư không chuyển tới. Chỉ hơi thiêu đốt một chút thì tất cả thượng phẩm đạo khí và bán tuyệt phẩm đạo khí đều bị hòa tan. Sau đó với tốc độ mà Phương Hàn không có cách nào giải thích, một lần nữa co rụt vào hư không, đầu nhập vào trong tế đàn cự đại kia, tiếp thụ một cỗ lực lượng của tế tự này. Phương Hàn lập tức cảm nhận một cỗ đại lực từ trên hư không phản hồi rót sâu vào trong linh hồn, huyết nhục và khiếu huyệt, các loại pháp lực thần thông của hắn nữa. Cỗ lực lượng này nó có mặt khắp nơi trong cơ thể, không có chỗ nào là không có, thậm chí không có chỗ nào không bị nó dung nhập, còn cao hơn một bậc so với thuần dương khí của tiên giới. Nó cũng không biết là dạng nguyên khí gì. Trong nháy mắt pháp lực của Phương Hàn tăng vọt lên, từng tấc tăng lên, thậm chí những lực lượng này ở trong thân thể hắn ngưng kết thành hạt giống pháp tắc của thế giới hư cấu, làm cho cảnh giới quán cứng rắn để thăng tới giới vương cảnh. Nhưng mà Phương Hàn căn bản không thể cắt đứt quá trình luyện hóa, quá trình phát hiện hạt giống pháp tắc thế giới hư cấu này, cũng không thể luyện hóa nó. Nó giống như chỉ là hình chiếu, hư ảo, thế nhưng lực lượng quán thì lại tồn tại chân thực. Thần kỳ thật, Tiêm, đây là cái gì vậy? Cho dù Phương Hàn có kiến thức rộng rãi, biết được không ít chuyện, thế nhưng ở trong thánh tế, trong đầu hắn hiện ra cái tế đàn cổ xưa và lực lượng kia, hắn cũng không biết đó là cái gì. Ta cũng không biết, Tiêm rất chỉ là kinh ngạc. Thế nhưng trong thiên địa có rất nhiều thứ cổ xưa mà cường đại, bọn họ đều giỏi về tế tự, thu lấy lực lượng phản hồi. Đám người cổ xưa mà cường đại kia thậm chí có thể từ trên một vũ trụ khác mà tránh được thiên nhân ngũ suy. Có người trong tiên giới, có người sâu trong vũ trụ ngao du qua không gian và thời gian, thậm chí tồn tại trong kẽ hở của vận mệnh, cùng loại với Hồng Mông Đạo Nhân, Hồng Hoang Tổ Long, Thủy Tổ Thánh Vương, rồi Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Tạo Hóa Tiên Vương, vân vân. Hiện tại ngươi thi triển Thánh Tế Đại Tiên Thuật có lẽ là câu thông với một loại pháp môn cường hoành cổ xưa nào đó. Người hiến tế pháp bảo thì nó sẽ phản hồi lực lượng lại cho ngươi. Những vật này không cách nào hiểu được đâu. Chúng ta, nếu so với những thứ đó thì chẳng khác nào con kiến. Đừng nói là chúng ta, cho dù chân tiên, thiên tiên cũng chỉ là con kiến. Một hơi có thể giết chết vài ngàn, vài vạn. Tốt, ta đã phát giác ra rồi. Lực lượng sinh ra từ thánh tế này đã sắp biến mất. Nhưng mà trong lúc biến mất, ta cũng có thể vượt cấp giết chết Khô Vinh Chân Quân. Để cho hắn là hạt giống của Bát Bộ Phủ Đồ. Lực lượng toàn thân Phương Hàn bành trướng lên, thân thể quán trọn vẹn lớn lên gấp 3 lần, cánh tay thô to, cơ nhục như rồng. Lực lượng hư cấu này đã khiến hắn để thăng không ít, khiến choán diễn hóa ra một thế giới giả tưởng. Thánh tế chi pháp, tồn tại từ thời cổ xưa, Nhật Nguyệt Tôn Vương. Phương Hàn thấy bản thân không phát giác ra được thêm điều gì, nhưng lực lượng của bản thân thì rốt cuộc đã tăng lên không ít. Bản thân mình hiện tại đang ở trong trạng thái gì, hắn cũng không có thời gian đi tìm hiểu điều này. Mà một lần nữa nhân bảo hợp nhất, trên người mang theo hỏa diễm thánh tế mà chấn động, giống như khai thiên tích địa, bay vọt lên, hai tay mở ra, một cánh cửa rộng cả ức dặm mở ra giữa không gian, mang theo cả trăm ngàn vạn triệu không gian phong bạo mà bổ xuống. Không tốt, Ngô quản gia là Khô Vinh Chân Quân đang thi triển ra quỷ phủ thần công đại tiên thuật, muốn giết chết Phương Hàn, cậy vào cảnh giới hỗn động cảnh, quanh thân hắn chấn động, không ngừng hao phí thọ nguyên. Thế nhưng, ngay lúc khẩn yếu quan đầu, Phương Hàn bỗng nhiên phát uy, một cỗ khí tức khủng bố có thể so với hư tiên dâng lên ở bên trong vô lượng hằng xa. Oanh! Răng rắc! Đầu tiên là vô lượng hằng xa vỡ vụn, sau đó hóa thành cả trăm ngàn viên sỏi, bạo phát ra hào quang bắn ra ngoài tung tóe. Lúc này Phương Hàn nhảy sổ ra, đại thủ như trời xanh sụp đổ, khắp nơi đều là hỏa diễm thánh tế thiêu đốt, còn có phong bạo hỗn loạn và thế giới chi lực nữa. Thoáng cái không ngờ áp bách ngược lại khiến cho Khô Vinh Chân Quân phải không ngừng thở dốc. Khô Vinh Chân Quân, chịu chết đi. Lúc này thì lực lượng của Phương Hàn đã bành trướng, mỗi giọt máu trong cơ thể đều cuồng bạo như đại dương, há miệng thở cũng có thể khiến thiên hà đứt gãy, phá hủy cả một tinh cầu. Hắn nhân bảo hợp nhất nhờ vào lực lượng của thánh tế khiến khắp nơi trong hư không đều bốc lên hỏa diễm ngùn ngụt, ngăn chặn hỗn động của Khô Vinh Chân Quân. Sau đó bàn tay tung ra một chảo vỗ xuống, phá vỡ vô lượng hằng xa, tóm lấy Khô Vinh Chân Quân, khí thế mang theo chút tư vị khi mà tiên nhân từ trên tiên giới buông xuống, đánh với người phàm. Thoạt, Khô Vinh Chân Quân cũng không kịp nghĩ ngợi, lần nữa ngưng tụ ra quỷ phủ thần công đại tiên thuật, hóa thành cự đại phủ đầu. Toàn thân hắn vô lượng, thần dương đan được thiêu đốt. Lần này hắn tới chẳng những mang theo 18 vị hùng phách vệ, vô lượng hằng xa, mà còn mang rất nhiều đan dược, chuẩn bị thúc giục nhiều pháp bảo. Hắn là cao thủ hỗn động cảnh có thể hoàn toàn thúc giục một kiện tuyệt phẩm đạo khí, nhưng mà vô lượng hằng xa thì lại cần tiêu hao lượng lớn nguyên khí so với nhiều tuyệt phẩm đạo khí bình thường, vẫn phải cần thật nhiều đan dược mới có thể bạo phát ra uy lực lớn nhất. Vô lượng hằng xa, hình thái cuối cùng, uy lực cực hạn. Khô Vinh Chân Quân một hơi phun ra trọn vẹn 1 triệu đan dược rồi thiêu đốt, tiến nhập vào vô lượng hằng xa. Vô lượng hằng xa lập tức cuồng bạo, một lần nữa ngừng kết lại. Từng viên hằng xa hợp thành viên cầu như là quả trứng gà, tầng tầng lớp lớp mở ra hư không, từ trong một thế giới xa xôi chuyển ra lực lượng mênh mông kết hợp cùng với hằng xa. Bên trong hằng xa lại sinh ra một loại lực lượng ngăn cản sự áp bách của Phương Hàn. Vô lượng hằng xa này cư nhiên có thể ăn cắp lực lượng của vô lượng đại thế giới, nhưng mà phẩm chất quá thấp, xa xa không bằng thương sinh đại ấn, Cho dù có tiếp tục thiêu đốt càng nhiều đan dược cũng vô ích. Trên mặt Phương Hàn hiện lên vẻ tươi cười, hắn không thèm để ý chút nào, một trường bổ ra, hóa thành hàng tỷ trường ảnh, mang theo chân hình của cực đạo đại đế, luân hồi bàn của Hoàng Tuyền Đồ, đánh cho quỷ phủ thần công của Khô Vinh Chân Quân sụp đổ, hàng xa kết thành vô lượng đại thế giới cũng thoáng cái tan tác ngay. Khô Vinh Chân Quân liên tục lui về phía sau bắn ra khỏi tinh hà, đồng thời trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cư nhiên đã bị thương. Không tốt, mau lui lại. Khi bị thương, thế giới quán lập tức biến thành hỗn động cự đại, nuốt chửng 18 vị hùng phách vệ vào. Thân thể đột nhiên biến thành một cự nhân, toàn thân khoác áo giáp đen, bỗng chốc nhảy ra ngoài, muốn chạy vào sâu trong tinh hà. Trước tiên để cho lực lượng thánh tế của Phương Hàn tiêu hao hết rồi mới tính. Lực lượng của thánh tế này chỉ có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian thôi. Qua được đoạn thời gian này thì lực lượng sẽ biến mất, lại khôi phục về trạng thái bình thường. Khi mà Phương Hàn thi triển ra thánh tế đại tiên thuật thì hắn không thể nào đối kháng. Lúc này lực lượng của Phương Hàn đã tiếp cận với hư tiên. Hư tiên cùng với hỗn động cảnh tuy chỉ thua kém một cảnh giới, thế nhưng đây chính là cái lệch trời. Một người là tu sĩ, một người là tiên nhân. Cho nên Khô Vinh Chân Quân quyết định thật nhanh, lập tức đào tẩu để chờ đợi thời cơ. Chỉ cần lực lượng thánh tế vừa biến mất thì hắn sẽ phản kích lại ngay. Ngay cả trời ta còn chém nứt, huống chi là ngươi. Khô Vinh Chân Quân, nhận lấy cái chết đi. Phương Hàn thừa lúc lực lượng thánh tế còn chưa biến mất, nhanh chóng vọt vào tinh hà để truy kích Khô Vinh Chân Quân. Hiện tại bước chân của hắn có thể áp xúc không gian và thời gian, thậm chí là áp xúc cả thế giới. Khoảng cách hơn 10 khối tinh cầu, nguyên bản là mấy trăm triệu, thậm chí là mấy triệu dặm cũng chỉ vỏn vẹn áp xúc trong một bước nhảy. Hắn một bước vọt qua khoảng cách này. Trong khi đuổi theo, khí thế của hắn không giảm, hỏa diễm của thánh tế càng lúc càng lớn. Ven đường bay qua, vô số tinh cầu loại nhỏ có tính mạng phồn vinh bị hỏa diễm của thánh tế cuốn đi, lập tức bị dung nhập vào trong đó. Một số sinh linh bảo tàng trong đó cũng đều bị hiến tế, sau đó lực lượng của Phương Hàn càng được tăng cường thêm. Phương Hàn phát hiện ra thánh tế đại tiên thuật này đúng như ý nghĩa hiến tế của nó. Đầu tiên là sinh linh, thứ hai là bảo tàng, có ẩn chứa nguyên khí phong phú. Phẩm chất càng tốt thì lực lượng hiến tế phản hồi càng cao. Cự nhiên có thể thánh tế cả tinh cầu. Một đường chạy trốn, Khô Vinh Chân Quân vô ý nhìn thấy Phương Hàn một mặt đuổi theo, một mặt thu lấy tinh cầu để làm hiến tế. Hắn không khỏi kinh hãi muốn vỡ cả mật, thiếu chút nữa đã mất ý chí chiến đấu. Tiểu tử này thật là độc ác, cũng không biết là cái loại quái thai gì. Khuôn mặt của Khô Vinh Chân Quân trở nên méo mó, liều mạng đào tẩu, chỉ mong là kéo dài thời gian. Chỉ có hư tiên mới có thể đối phó với hắn. Hiện tại lực lượng của hắn không kém gì hư tiên, quả thực là vô địch. Trừ phi là ta có tiên khí, nhưng ta thì lại không thể thúc giục được tiên khí. Chân quân lâu chúng ta cũng không có tiên khí tồn tại. Lâu chủ bế quan cũng không biết là có nhận được truyền tin của ta hay chưa. Gia tốc vận chuyển thế giới chi lực, Bạch Hy, người nhanh chóng đem đại thế giới thuật đả nhập vào trong cơ thể ta để ta truy kích người này. Thần niệm của Phương Hàn khẽ động cầu thông với Bạch Hy chuyển tới mệnh lệnh. Bạch Hy lập tức đem thế giới thuật dung nhập vào trong thân thể Phương Hàn. Tốc độ Phương Hàn thoáng cái tăng vọt, đại thế giới thuật cùng với đại na di thuật loáng thoáng có tư vị kết hợp lại. Liên tục lập loa vài cái, Phương Hàn tựa như đã đuổi kịp Khô Vinh Chân Quân. Bốn phương tám hướng, khi hắn khẽ động, toàn bộ đều bị phong tỏa lại. Đại phong ấn thuật đã được tung ra. Phá! Trong cơn giận dữ, hai mắt của Khô Vinh Chân Quân đỏ ngầu, tiến hành nhân bảo hợp nhất, ở trạng thái bán kết hợp cùng với vô lượng hằng xa, lập tức phản công, đánh vỡ đại phong ấn thuật. Tuy thắng quái, trì hoãn, đánh vỡ được đại phong ấn thuật, thế nhưng ở mi tâm của Phương Hàn lại bắn ra thương sinh đại ấn, hạ xuống đỉnh đầu của Khô Vinh Chân Quân. Khô Vinh Chân Quân lập tức nâng hai tay lên đỡ, thế nhưng áo giáp đen trên người hắn xuất hiện vết nứt, không ngờ thoáng cái đã bị thương sinh đại ấn đè ép cho không thể nhúc nhích. Tuy hắn có thể chống đỡ được thương sinh đại ấn, thế nhưng lại không thể đào tẩu được nữa. Phương Hàn lập tức đánh ra một chưởng trực tiếp xé rách khôi giáp hắc sắc kia, oanh kích vào thế giới trong cơ thể hắn. Thế giới trong cơ thể của cao thủ hỗn động cảnh là cực kỳ cường đại, không biết nó cường hoành gấp bao nhiêu lần so với cao thủ giới vương cảnh. Thế giới trong cơ thể Khô Vinh Chân Quân đã hóa thành hỗn động, chẳng những tốc độ hấp thu nguyên khí tiền giới tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn có thể hóa giải hết thảy công kích. Vô luận là công kích gì, nên ở trên thân thể của cao thủ hỗn độn cảnh đều trực tiếp tiến vào trong, rồi đều bị hòa tan. Cho dù thượng phẩm đạo khí oanh kích vào cũng triệt để bị thôn phệ, bất kỳ lực lượng gì cũng đều có thể hòa tan, giống như hỗn động trong hư không có thể thu nạp hết thải vậy, dung nạp mọi thứ. Tuy Phương Hàn có thể dùng một quyền đánh nổ thế giới của đám người Thích Thiếu Uy, Tiểu Đỉnh Tiên Tôn, thế nhưng lại không thể dễ dàng đả bại thế giới của Khô Vinh Chân Quân như vậy. Hỗn động chi lực, vận chuyển pháp tắc, hóa giải công kích. Trông thấy một quyền của Phương Hàn đánh lên thân thể mình, Khô Vinh Chân Quân một mặt chống đỡ Thương Sinh Đại Ấn, một mặt lại thúc giục hỗn động pháp tắc của mình, muốn hóa giải lực lượng khổng lồ của Phương Hàn đang liên tục không ngừng oanh kích tới. Ta cũng không tin là không đè bẹp được ngươi, nhân bảo hợp nhất, tiến vào thân thể, tan rã hỗn động, phá vỡ quy tắc. Phương Hàn một lần nữa công kích, cả thân thể đều tiến vào hỗn động của Khô Vinh Chân Quân. Nguyên bản khi tiến vào động thiên của một cao thủ là rất nguy hiểm, bởi vì bên trong động thiên của đối phương thì tất cả mọi nơi đều do đối phương quy định, bất kỳ loại nguyên khí nào cũng đều sẽ bị đối phương thao túng, chẳng khác gì là bị rơi vào cạm bẫy của đối phương, chỉ có thể mặc cho đối phương xử lý. Động thiên nó đã khủng bố như thế thì chớ nói chi là thế giới, nhất là thế giới đã tu thành hỗn động thì càng thêm khủng bố không gì sánh kịp. Thế nhưng, để cầu phú quý trong nguy hiểm, Phương Hàn cũng bất chấp mà lao vào trong đó. Hắn muốn mượn nhờ lực lượng của thánh tế còn chưa tan hết, phá hoại từ bên trong cơ thể Khô Vinh Chân Quân. Bằng không, một khi thánh tế chi lực biến mất, Khô Vinh Chân Quân này rất có thể sẽ đào tẩu, thậm chí là tiến hành phản kích. Cao thủ hỗn độn cảnh kinh khủng bậc nào, ai mà chả biết. Nếu như hiện tại vứt lại huyền hoàng đại thế giới, trong nháy mắt, loại cao thủ này có thể thành lập một đại môn phái tiên đạo đặt ngang hàng với tiên đạo thập môn. Hơn nữa, các đại môn phái, cao thủ còn phải tới đưa lễ vật, tuyệt đối là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cho dù hiện tại lực lượng của Phương Hàn rất mênh mông, bảo bối cũng rất nhiều, và đan dược thì vô tận, tuyệt phẩm đạo khí khoác lên đầy người, thế nhưng hắn cũng không thể chính thức giết được cao thủ hỗn động cảnh. Tuy đối phương thất bại, thế nhưng hoàn toàn có thể đào tẩu. Đã tới cảnh giới này rồi thì gần như là không thể bị tiêu diệt. Thoáng cái, thân thể hắn mang theo bảo bối tiến nhập vào trong thế giới hỗn động của đối phương. Phương Hàn như một con kiến ngã vào trong biển. Một bảng nguyên khí hỗn độn chuyển động khắp nơi, nguyên khí đè ép lẫn nhau còn nặng hơn cả sơn hải. Hơn nữa còn có một cỗ hỗn động chi lực trong vũ trụ xoay tròn, khiến hắn có cảm giác là đầu váng mắt hoa. Đám nguyên khí hỗn mang xen lẫn với thế giới chi lực, thiên vị chi lực, tạo vật chi lực, thời gian chi lực, không gian chi lực, lộ ra dáng vẻ hấp dẫn của hỗn nguyên, cấp tốc xoay tròn có quy luật. Mỗi một sát na xoay tròn cả triệu lần, khiến bản thân sinh ra lực hấp dẫn cùng với tiên giới. Phương Hàn thậm chí cảm thấy cỗ lực lượng xoay tròn này, nếu như đạt tới cực hạn và nhanh hơn nữa, sẽ sinh ra liên lạc không thể phân tách giữa huyết nhục và tiên giới, đột phá cực hạn, hình thành tính mạng, phát sinh biến hóa, từ tu sĩ biến thành những cái sinh linh bậc cao. Nhưng mà hắn loáng thoáng cảm giác được, nếu như lực lượng xoay tròn, hỗn động pháp tắc này vận chuyển tới từ cực hạn, như vậy thì sẽ gặp phải một số chế ước của tiên giới, sẽ bị kiếp số cự đại bao phủ lên. Cái loại uy hiếp tiềm tàng này chính là điều cấm kỵ của cường giả hỗn động cảnh, bọn họ không dám bước qua rào cản, cho dù chỉ là nửa bước. Cao thủ hỗn động quả nhiên uy lực vô tận à. Cảm nhận được uy hiếp từ hỗn động, hắn lập tức biết cao thủ hỗn động cảnh nó khủng bố cỡ nào. Nếu ta chỉ là cao thủ thiên vị cảnh đơn thuần, không có tuyệt phẩm đạo khí, không có thần thông cường đại và vô tận thần dương nguyên khí duy trì, thì chỉ sợ là trong một chiêu sẽ bị Khô Vinh Chân Quân thuấn sát. Nhưng mà hiện tại thánh tế chi lực của ta chưa biến mất, lại cộng thêm thi triển tiểu túc mệnh thuật, ta có thể tiếp tục chơi. Thân thể Phương Hàn sừng sững ở trong thế giới hỗn động, được rất nhiều bảo bối bảo vệ. Hắn cao ngất và trầm ổn như núi, bát bộ phù đồ trôi nổi trên đỉnh đầu, hỏa diễm thánh tế thì hừng hực thiêu đốt, thủy hỏa song xí sau lưng vỗ lên, hỏa diễm và sóng lớn không ngờ lại có thể chống lại lực ảnh hưởng của hỗn động. Càng lợi hại hơn chính là hoàng tuyền đồ mở ra, kéo dài về bốn phía. Trong thế giới hỗn động này, cư nhiên tạo ra một thế giới mới, luân hồi bàn, a tỷ môn, nại hà kiều đều hiện ra, không ngừng hấp thu thuần dương chi lực rồi bành trướng ra ngoài. Luân hồi bàn to như một trái tinh cầu, lúc này áp xúc chỉ còn lớn như cái thớt, không ngừng xoay ngược chiều với hỗn động. Nghịch chuyển thế giới, Phương Hàn hét lớn một tiếng và tung ra rất nhiều công kích cuồng bạo. Trong thế giới hỗn động của Khô Vinh Chân Quân có rất nhiều pháp tắc xoay tròn, mà Phương Hàn lại thi triển ra thế giới trong hoàng tuyển đồ, phối hợp với pháp tắc thế giới, giả tưởng do thánh tế sinh ra. Bát bộ phù đồ trong thế giới hỗn động đã nghịch chuyển pháp tắc mà xoay tròn. Khi mà nghịch chuyển thế giới thì đồng thời Phương Hàn cũng ngồi xuống, hoàn toàn phóng thích ra thánh tế chi lực, thi triển luôn tiểu túc mệnh thuật. Lần này hắn lại thiêu đốt 10 vạn năm. Số mệnh lực lập tức xuất hiện trong thế giới hỗn động, làm cho pháp tắc hỗn động của đối phương loạn thành một mớ. Ở bên ngoài, Khô Vinh Chân Quân lúc này có thể nói là khổ không thể tả. Trên đỉnh đầu thì thương sinh đại ấn không ngừng áp bách xuống, mà trong cơ thể thì Phương Hàn lại nghịch chuyển thế giới, quấy rối quy tắc hỗn động, khiến cho pháp lực quán không được tiếp tế. Lúc này hắn đứng sừng sững trong tinh không, áo giáp toàn thân đang không ngừng vỡ vụn, thân thể khô gầy như một cái xác ướp bắt đầu bành trướng lên, sung huyết, xuất hiện màu đỏ tươi. Mỗi lỗ chân lông trên cơ thể hắn đều xuất huyết, máu tươi chảy ra hư không, giống như là mực đỏ đang lan tràn trong nước vậy, làm cho một mảnh lớn tinh không bị bao phủ bởi biển máu. Đại lượng nguyên khí trong cơ thể hắn đang tiêu hao, thế giới hỗn động đã sắp sửa sụp đổ. Ta là cường giả đã tung hoành 10 vạn năm, ẩn nhẫn đã lâu, há có thể để một tên tiểu bối như người giết chết. Khô Vinh Chân Quân cật lực điều động lực lượng trong cơ thể mình, đại khô vinh thuật, các loại thần thông trong 3.000 đại đạo lần nữa vận chuyển, cả người hắn đều biến thành một cái búa, lại thi triển ra quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Hỗn động pháp tắc trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, cật lực muốn trục xuất Phương Hàn. Phương Hàn ở trong đó tạo ra thế giới nghịch chuyển, khiến hắn bị tổn thương nghiêm trọng hơn. Thương tổn đủ có thể phá hư cả quy tắc trong cơ thể hắn, uy hiếp tới tính mạng. Cho dù người cứ dạy dụa thế nào đi nữa thì cũng phí công thôi. Phương Hàn cũng cảm thấy Khô Vinh Chân Quân đang điên cuồng phản kháng, liều mạng dạy dụa, cho nên hắn không hề buông lỏng. Tiểu túc mạnh thuật và thánh tế chi lực vận chuyển càng thêm kịch liệt. Cuối cùng tất cả thánh tế chi lực hóa thành hỏa diễm thánh tế, thậm chí còn mô phỏng ra hạt giống pháp tắc thế giới, toàn bộ đều biến thành lực lượng nghịch chuyển xoay tròn. Hoàng Tuyền Đồ và Luân Hồi Bàn đột nhiên chướng lớn lên như trái tinh cầu, ở trong thế giới hỗn động phát ra rất nhiều không gian u minh, trong đó còn vang lên tiếng quỷ khóc thần gào. Một cỗ luân hồi chi lực buông xuống, bóng dáng của 72 vị ma thần càng thêm rõ ràng. Răng rắc, uy lực của Luân Hồi Bàn được phát huy đến mức tận cùng, rốt cuộc đã khiến cho thế giới hỗn động của Khô Vinh Chân Quân bắt đầu kêu lên răng rắc, giống như bánh xe đang lăn cuồn cuộn. Thì đột nhiên bị một cây gậy sắt cắm vào, phá hủy đi quy luật vận chuyển của nó, khiến cho bánh xe trượt ra khỏi lộ tuyến. Ok, có lẽ là mình xin dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hy vọng là chúng ta lại tiếp tục đồng hành với nhau trong nhiều phần truyện khác. Bye bye mọi người.